Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 109, mà thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Nếu ta trước chủ động theo đuổi ngươi, ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau sao? Đạm Đài Vân Phi nghe được Hạ Noãn Noãn nói, giật mình, hắn hiện tại thật sự hối hận. Vì cái gì hắn lúc trước không chủ động một chút đâu? Chính là đã qua đi không phải sao? Ta hiện tại đã cùng Vân Tấn ở bên nhau. Nói những cái đó cũng vô dụng. Chúng ta đi vào ăn cơm đi. Đại gia còn đang chờ đâu. Hạ Noãn Noãn không muốn cùng Đạm Đài Vân Phi nhiều lời. Dù sao hiện tại nói cũng không gì dùng. Hết thảy sự tình đều thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ tới rồi mà thế Đạm Đài Vân Phi liền không thích nàng đâu. Lại có lẽ tới rồi mà thế, nàng còn có thể cùng Đạm Đài Vân Phi ở bên nhau đâu. Nhớ kỹ, ta thích ngươi. Đạm Đài Vân Phi lôi kéo Hạ Noãn Noãn tay cuối cùng nói một câu. Sau đó thần sắc ảm đạm buông tay đi vào. Nhìn Đạm Đài Vân Phi kia mất mát bộ dáng, Hạ Noãn Noãn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể đi theo hắn phía sau cùng nhau đi vào. Bữa tối thời điểm hai người giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Trừ bỏ Đạm Đài Lâm biết Đạm Đài Vân Phi thích Hạ Noãn Noãn. Đạm Đài gia không ai phát hiện có không thích hợp địa phương. Đạm Đài Vân Tấn cũng không biết chính mình đệ đệ thích chính mình bạn gái. Vân Tấn, ta quá trận liền phải đi trở về. Trong nhà còn có bằng hữu chờ ta đâu. Một tháng đã sắp đi qua. Hạ Noãn Noãn ở Đông Thành chơi kia kêu một cái vui vẻ vô cùng. Nhưng là nàng không có quên Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm còn ở nhà chờ nàng. Nếu là không quay về nói, bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này tới. Đến lúc đó phát hiện nàng ở bên này lại tìm một người nam nhân. Tấm tắc, nàng đều có thể tưởng tượng đến lúc đó nàng sẽ có bao nhiêu thê thảm. Vẫn là trở về xem bọn hắn là xử lý như thế nào lần trước kia chuyện đi. Nếu hai cái nam nhân đều thương lượng hảo vậy càng tốt. Nếu bọn họ còn ở cãi nhau, kia nàng còn muốn ở hai người bọn họ trung gian chu toàn một chút. Nhất định phải trở về sao? Liền ngốc tại nhà ta không hảo sao? Đạm Đài Vân Tấn phi thường luyến tiếc. Hắn hận không thể hiện tại liền hướng Hạ Noãn Noãn cầu hôn. Sau đó nàng liền có thể danh chính ngôn thuận vẫn luôn ở nhà hắn ở. Chính là hắn biết Hạ Noãn Noãn hẳn là sẽ không đồng ý, bởi vì bọn họ kết giao mới như vậy ngắn ngủn không đến một tháng thời gian. Nhất định phải trở về một chuyến a, bất quá ngươi có thể lại đây xem ta. Ta cũng sẽ lại đây xem ngươi. Trở về còn có chuyện muốn xử lý. Không quay về không được. Hạ Noãn Noãn an ủi Đạm Đài Vân Tấn. Hạ Noãn Noãn đều như vậy nói. Đạm Đài Vân Tấn cũng chỉ hảo bất đắc dĩ gật gật đầu. Không tha làm Hạ Noãn Noãn đi trở về. Xuống máy bay cho ta gọi điện thoại. Lần này Hạ Noãn Noãn trở về là cưỡi phi cơ. Khẳng định thượng phi cơ không bao lâu Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm liền sẽ biết đi. Đến lúc đó làm cho bọn họ trực tiếp tới tìm nàng đi. Chẳng qua, nhìn lưu luyến không rời Đạm Đài Vân Tấn. Hạ Noãn Noãn cười cười, nhón chân cho hắn một cái hôn môi. Ta sẽ rất nhớ ngươi. Vân Tấn, ta cũng là. Noãn Noãn, nhìn theo Hạ Noãn Noãn thượng phi cơ. Đạm Đài Vân Tấn bản một khuôn mặt đi trở về. Đạt được người một nhà trêu chọc. Noãn Noãn đi rồi Vân Tấn đều sẽ không cười. Biểu ca, người như vậy nhìn qua giống như ai thiếu ngươi tiền không có còn giống nhau a. Đạm Đài Vân Tấn làm lơ trêu chọc. Có chút mất mát lên lầu. Hạ Noãn Noãn đi rồi lúc sau. Hắn tổng cảm thấy làm gì đều không có sức lực. Ai, mà bên này vừa mới xuống phi cơ Hạ Noãn Noãn thực mau liền quên mất Đạm Đài Vân Tấn. Bởi vì nàng hiện tại trong đầu đều là Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh này hai cái nam nhân đâu. Hạ Noãn Noãn, ngươi còn bỏ được trở về. Vừa mới ra sân bay, Hạ Noãn Noãn chuẩn bị đánh xe về nhà đâu. liền nghe thấy được một câu trầm thấp thanh âm. Nàng xoay người nhìn. Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh hai cái nam nhân chính bản một khuôn mặt đứng ở nàng mặt sau đâu. Hù chết bảo bảo, Lịch Minh, Nho Lâm, Hạ Noãn Noãn có chút bất an nhìn bọn họ. Này hai cái nam nhân như thế nào sẽ cùng nhau lại đây a? Sẽ không ở sân bay liền thu thập nàng một đốn đi. A, không cần a, ít nhất cũng muốn trở về nhà a, đi. Chúng ta trở về lại nói. Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm đương nhiên sẽ không ở người nhiều sân bay bên trong tìm Hạ Noãn Noãn tính sổ. Trở về nhà lúc sau bọn họ nhất định phải tìm Hạ Noãn Noãn nói nàng đào tẩu một tháng sự tình. Còn có bọn họ chi gian cảm tình vấn đề. Tần Lịch Minh đi qua đi ôm lấy Hạ Noãn Noãn eo. Lôi kéo nàng thượng chính mình xe. Tần Lịch Minh thái độ có chút làm Hạ Noãn Noãn sờ không chuẩn. Hắn đây là sinh khí vẫn là không sinh khí a? Nàng muốn thế nào mới có thể làm Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm tha thứ nàng đâu? Lịch Minh, ngươi sinh khí sao? Chấm, Hạ Noãn Noãn đôi mắt chớp nhìn Tần Mặc Vũ. Kia đáng thương hề hề bộ dáng làm Tần Lịch Minh trong lòng mềm nhũn. Nhưng là hắn lập tức nghĩ tới Hạ Noãn Noãn một chạy một tháng sự tình. Còn có quan hệ với Vệ Nho Lâm khúc mắc còn ở trong lòng hắn không có biến mất đâu. Cho nên hắn vẫn là quyết tâm không để ý đến Hạ Noãn Noãn. Hảo đi, nhìn dáng vẻ là thật sự sinh khí. Lịch Minh, ta biết sai lạp, chính là ta không dám ngốc tại nơi này. Chỉ có thể không nói cho các ngươi liền đi rồi. Này một tháng ta thật sự rất nhớ ngươi a, kỳ thật cũng không có. Bởi vì nàng này một tháng đang ở cùng Đạm Đài Vân Tấn ve vãn đánh yêu đâu. Nào có tâm tư suy nghĩ lập nghiệp. Bà thím già, a, nhưng là ở Tần Lịch Minh trước mặt nàng sẽ nói loại này lời nói thật sao? Sao có thể, cho nên lúc này Hạ Noãn Noãn hận không thể sở hữu lời ngon tiếng ngọt đều nói ra. Làm cho Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm sớm một chút tha thứ nàng. Người tưởng ta không biết sớm một chút trở về. Tần Lịch Minh ngữ khí hơi chút tốt hơn một chút. Nghe thấy Hạ Noãn Noãn nói tốt tưởng hắn thời điểm Tần Lịch Minh trong lòng vui dạo dực. Bởi vì Noãn Noãn chỉ nói muốn hắn đâu. Nhìn xem mặt sau Vệ Nho Lâm biểu tình. Hắn trong lòng liền một trận ám sảng. Ta đây đâu? Vệ Nho Lâm khó chịu cực kỳ. Tương đương đi ra ngoài một tháng quang nghĩ Tần Lịch Minh trực tiếp đem hắn cấp đã quên đúng không? Tuy rằng chính mình còn không có cái gì danh phận, nhưng là nhất dạ phu thê bách nhật ân a, muốn hay không đem hắn quên như vậy trực tiếp? Bởi vì ta không biết muốn như thế nào đối mặt các ngươi. Phát sinh loại chuyện này lúc sau, ta cảm thấy đối với các ngươi ta đều có yêu thích. Cho nên ta liền đi rồi. Hạ Noãn Noãn ánh mắt chân thành nhìn Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm lại nói. Ta hiện tại vẫn là không có tưởng hảo nên xử lý như thế nào chúng ta chi gian quan hệ. Lịch Minh, Nho Lâm, thực xin lỗi. Tần Lịch Minh thở dài. Chúng ta đi trở về rồi nói sau. Noãn Noãn, ta không có trách ngươi. Chỉ là ngươi không nên cứ như vậy chạy trốn. Chúng ta lo lắng toàn bộ nguyệt. Vệ Nho Lâm cũng ngồi ở mặt sau duỗi tay sờ sờ Hạ Noãn Noãn đầu tóc. Hai người đều không có đi qua với kích động bùng nổ. Cái này làm cho Hạ Noãn Noãn hơi chút an ổn một chút. Thực mau Tần Lịch Minh liền lái xe đi vào nhà hắn. Ba người đồng thời ở phòng khách ngồi. Bắt đầu thời điểm còn có chút trầm mặc. Cách chương.